Tổng giám đốc ăn trước yêu sau. Chương 24, không thể trả lời. Gocchuyenaudio.com. Duệ đừng quản chuyện của tớ. Tư Khảm Hàn đã nói như vậy, Liên Trạch Duệ cũng không muốn nhiều lời, mỗi người bọn họ đều biết do hạn của nhau, dù trên thương trường hay ngoài đời đều là bằng hữu, nhưng Tư Khảm Hàn lại xem việc này rất thái quá, đối với bọn họ như có bức tường ngăn cách rõ ràng, anh không mở lòng cũng không cho bọn họ bước vào thế giới của anh. Liên Trạch Duệ khom lưng ôm lấy Hạ Ngưng Âm, đặt cô vào ngực Tư Khảm Hàn, trầm giọng, người của cậu, cậu nên coi trọng. Tư Khảm Hàn ôn Hạ Ngưng Âm không nói được lời nào. Đi trước, sáng mai còn có hội nghị. Liên Trạch Duệ nhìn đồng hồ trên tay dứt lời, nhìn sang Hạ Khê Bách xoay người rời đi. Hạ Khê Bách cười mỉa một tiếng cũng đi theo anh. Tư Khảm Hàn cúi đầu nhưng mắt trước con mèo lười trong lòng mình, có phần nghiêm túc lại mơ hồ, mặt lạnh, miễn cưỡng ôm cô dính sát vào người anh. Hạ Ngưng Âm tựa vào lòng anh, thoải mái kêu rên, cánh tay không ý thức ôn cổ anh, vặn vẹo trên người anh để tìm tư thế thoải mái, sau đó ngủ ngon lành. Tư Khảm Hàn liếc nhìn đồng hồ đã 11 giờ, đắn đo suy nghĩ cuối cùng đem cô về nhà, anh cũng không muốn chăm sóc một người say rượu. Ôn thân thể Hạ Ngưng Âm, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, hỏi đối phương số nhà của cô, rồi đưa cô đến địa chỉ đó. Tới cửa nhà Hạ Ngưng Âm, Tư Khảm Hàn ngừng xe, lần nữa ôn cô, còn chưa đi đến cầu thang, một người đàn ông dáng dấp cao ráo ngăn anh lại. Lăng Tuyên mím môi mặt lạnh với Tư Khảm Hàn, chân mày nhíu chặt tầm mắt rơi xuống trên người Hạ Ngưng Âm, lại lóe lên tia phức tạp chủ động đưa tay muốn ôm Hạ Ngưng Âm, anh là ai? Tiểu Âm thế nào? Móc lửng, Tư Khảm Hàn nhìn người đàn ông trước mắt, đáy mắt thoáng qua sự đánh giá dành cho Lăng Tuyên, gương mặt tuấn tú căng thẳng, không cần nói cũng biết tên này thích Hạ Ngưng Âm, hơn nữa anh ta còn muốn cướp Hạ Ngưng Âm. Tư Khảm Hàn nhếch miệng cười như không cười đem Hạ Ngưng Âm giao cho anh ta, trầm mặc không nói xoay người đi. Lăng Tuyên cẩn thận ôm lấy Hạ Ngưng Âm, đối với sự phóng khoáng của Tư Khảm Hàn cảm thấy kinh ngạc. Lúc này ngửi được mùi rượu tự Hạ Ngưng Âm, Lăng Tuyên nhăn trán khó chịu, trong ấn tượng của anh, Hạ Ngưng Âm chưa bao giờ uống qua rượu, cô là nổi danh nhát bôi đảo. Mới vừa rồi anh quá mức nóng lòng, không nhìn rõ mặt của Tư Khảm Hàn, Lăng Tuyên ngẩng đầu gọi Tư Khảm Hàn, anh là Tư Khảm Hàn, tổng giám đốc của tập đoàn Tư Thị. Móc lửng, có chuyện gì sao? Tư Khảm Hàn dừng bước xoay người đối mặt với Lăng Tuyên, trầm giọng nói. Lăng Tuyên nghi ngờ nhìn anh, vì Tư Khảm Hàn rất ít khi xuất hiện trước nơi công chúng, không có sự đồng ý, giới truyền thông mơ tưởng phỏng vấn được Tư Khảm Hàn, mặc dù TKK nhậm chức hơn 3 năm, nhưng chưa từng xuất hiện trên trang báo nào. Lúc Lăng Tuyên du học nước ngoài đã có dịp nhìn thấy anh một lần, mặc dù có vài giây, hơn nữa đã là 3 năm sau, nhưng anh vẫn có thể nhận ra khuôn mặt kiêu ngạo này. Lăng Tuyên ôn Hạ Ngưng Âm đến gần anh, căn bản Tư Khảm Hàn cũng Hạ Ngưng Âm không có quan hệ nào, sao anh ấy lại đưa Tiểu Âm về? Anh là gì của Tiểu Âm? Móc lửng, Tư Khảm Hàn cong môi cười, mắt sâu không thấy đáy hướng tới Lăng Tuyên, có thể nhận ra chân tình của anh dành cho Hạ Ngưng Âm, dù cho ai đi chăng nữa cũng có thể thấy rõ. Không thể trả lời, dứt lời Tư Khảm Hàn quay đầu đi. Lăng Tuyên mất mát nhìn Hạ Ngưng Âm, trong lòng nổi lên nhiều. Gocchuyenaudio.com. Nghi vấn ngay phút chốc hóa thành cho bụi, quyết tâm đưa cô về nhà. Cách chương.